Thế giới hoàn mỹ, chương 1867, Quân Lâm Cửu Thiên, góc truyện audio.com, vì này mà sinh, loạn thế thanh toán 15, cái gọi là trèo lên trên 9 tầng trời kỳ thật cũng chỉ là tại tương đồng một phiến thiên địa đang lúc. Bởi vì cửu thiên thập địa dung hợp lẫn nhau dây dưa, đụng vào nhau, không còn ngăn cách. Dọc theo con đường này, các tộc rung động khắp thế gian đều kinh ngạc hoang uy thế quá cường thịnh, đánh đâu thắng đó, cứ như vậy một đường hoành đầy tới, quả thực chấn trụ tất cả mọi người. Các giáo đều là tại kiêng kỵ, toàn đều vô cùng kinh dị. Cứ như vậy một đường giết tới, hoang một đường lật đổ tiên điện, bình định minh thổ, yêu long đạo cung, kiếm cốc các loại, cái nào không phải đại giáo, có nghe đồn phía sau có tàn tiên tọa chấn, có thể kết quả đều hủy diệt. Trên đường đi, rất nhiều người nhìn quanh, tất cả đại giáo chủ đều là sợ hãi, nhất là từng theo tiên điện, vương gia kim gia mấy người đi gần gia tộc sợ hãi tới cực điểm. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ hoang chính là cái thế đại ma vương, quét ngang thiên hạ, ai có thể kháng. Ngay cả tiên điện phía sau tàn tiên đều lui tránh, loại uy thế này, không gì so sánh nổi, ai cùng tranh hùng. 800 bộ đội con em, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng cửu thiên khu vực trên đường đi đại kỳ phần phật. Các giáo chớ không lui tránh, cường giả đều là né tránh, cách rất xa liền cúi đầu, liền khom người, sợ chọc bọn này sát thần, theo mọi người đây là vô địch chi sư. Phương xa, hắc vụ cuồn cuộn, sát khí cuồn cuộn, xem xét cũng không phải là cái gì điểm lành chi địa. Nhưng là, Mục Thanh, Chu Lâm, Xích Long bọn người không có tránh lui, trực tiếp tiến về khống chế tỏa kỵ bước qua không trung, cứ như vậy vọt tới. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là hắc ám khu vực, bọn họ không thèm để ý chút nào thế mà cứ như vậy thẳng tắp tiến lên. Nói là hắc ám khu vực, kỳ thật hắc ám vật chất sớm đã biến mất, ngày xưa lưu lại một chút, lộ ra không đủ an lành cùng sán lạn. Loại này khu vực tại cửu thiên thập địa rất nhiều nơi đều có thêm lên, có thể chiếm giữ một nửa cương thổ, 10 phần cuồn cuộn. Bởi vì, năm đó hắc ám sinh linh liền là cường đại như vậy, chiếm giữ hơn phân nửa càn khôn, nếu không có mặt pháp thời đại tiến đến, sẽ tiếp tục khuếch trương xuống dưới. Người nào dám xông vào lãnh địa của ta? Mảnh này mây đen lăn lộn chi địa nhô ra một cái to lớn đầu, là từ một mảnh dưới vực sâu nổi lên, đó là một đầu dao, hình thể khổng lồ chừng 10 dài mấy vạn trượng. Hiếm thấy cự hình sinh vật. Ông, nó nhô ra một cái móng vuốt lớn chộp về phía trước, hắc vụ bành trướng, 10 phần hung ác điên cuồng. Nó rất mạnh, chí tôn phía dưới hiếm có địch thủ, là năm đó hắc ám sinh vật thủy triều xuống lúc lưu lại tinh anh, không cùng lấy rời đi. Giống, hoàng kim sư tử xuất kích cả người kim quang vạn trượng, đồng thời thân thể phóng đại, một tiếng sư tử hống, chấn dưới vực sâu hắc ám giao long kịch chấn, có chút choáng váng. Tiếp theo, hóa thành mấy vạn trượng lớn lên hoàng kim sư tử nhào giết tới, kim sắc huyết khí sôi trào, bẻ vụn càn khôn, để nhật nguyệt đều tại run rẩy. Giao long bừng tỉnh, xông giết đi lên, cùng hắn chém giết. Hiển nhiên, hắc ám sinh linh năm đó tiến hóa mặc dù tấn mãnh, nhưng là cuối cùng không bằng hoàng kim sư tử bực này căn cơ kiên cố mạnh mẽ sinh linh, một phen kịch chiến về sau, phù một tiếng, cấp tốc bị thua, giao long thân thể bị xé vì hai. Góc truyện audio.com, đoạn, tiến lên, Mục Thanh phất tay, để 800 bộ đội con em tiếp tục lên đường. Hoàng kim sư tử uy phong lẫm liệt lập ở trên không bên trên, chung quanh tất cả đều là huyết, vương vãi xuống, nó trong mắt kim sắc điện mang bùng lên, nhìn chằm chằm càng xa xôi đại địa. Không hổ là hoang a hát, bọn họ cứ như vậy một đường giết đi qua, không có đường vòng, trực tiếp xông qua hắc ám chi địa. Ta cảm thấy, hoang trở về là một chuyện may lớn, hãy chờ xem, chờ hắn giải quyết hết một số đạo thống về sau chắc chắn sẽ thanh tẩy tất cả hắc ám sinh linh. Mọi người đang thì thầm, đã rung động, lại kích động, trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Tất cả mọi người tại ước mơ, hoang cường đại không phải tai nạn, mà là thịnh thế có thể đến báo hiệu, dù là đây là mạt pháp thời đại cũng có hồi quang phản chiếu thời điểm. Nếu là đem hắc ám sinh linh đều thanh trừ, trong thiên địa này tự nhiên sẽ vô cùng an bình. Dọc theo con đường này, cũng không biết có bao nhiêu hắc ám sinh vật bay lên không, kết quả đều bị đánh giết, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hoàng kim sư tử phía trước mở đường, dũng mãnh vô địch. Không hổ là sư tử vương, liền là thạch thôn một số người trẻ tuổi đều tại nhỏ giọng lầm bầm. Hiện tại đuổi tới cửu thiên, trường sinh thế gia là không trốn. Chu Lâm lo lắng, bọn họ có thể chạy trốn tới đâu đây, tiên vực chi môn phong bế, không lại hiện ra trốn nhất thời trốn một thế sao. Mục Thanh thần sắc lạnh lùng, cửu thiên khu vực kim gia trước cổng chính, nhân thủ phần đông, toàn đều như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì, bọn họ đạt được thông tin, lại trong phủ đến không ít quý khách đang thương lượng đối sách. Một ngày này, cửu thiên khu vực có thể nói đằng đằng sát khí, trường sinh gia tộc đều vô cùng gấp gáp, bầu không khí ngưng trọng. Nhiều năm qua đi, có chút tiên đạo thế gia sớm đã tiến vào tiên vực, nhưng có gia tộc đi bị ép lưu lại, tỉ như Kim gia, Phong tộc các loại, năm đó cấu kết hắc ám sinh linh, bại lộ về sau, vì thế nỗ lực to lớn đại giới. Vương gia rất quả quyết, Vương Trường Sinh giơ tay chém xuống, tự tay chảm giết mình con trai của mấy cái, bọn họ cả tộc tiến nhập tiên vực, cái này khiến Kim gia mấy người ghen ghét mà hâm mộ. Ầm ầm, chân trời, một cỗ dòng lũ sắt thép lao nhanh mà đến, sát khí cuồn cuộn, 800 người đội ngũ thanh thế kinh nhân, chấn động trên trời dưới đất. Đây không giống như là 800 người, giống như là 10 vạn đại quân, mãnh liệt mà đến, đại địa còn có thiên vũ đều theo run rẩy. Tới, quả nhiên cái thứ nhất tìm tới nhà chúng ta. Kim gia người đều biến sắc, từng cái vừa kinh vừa sợ, mang theo tức giận, hoang tới, cái thứ nhất bái phỏng Trường Sinh gia tộc liền là Kim gia. Rộng rãi đại môn, cao như sơn nhạc, phù văn lưu truyền, phát sinh thần bí đại đạo ý vị, tràn ra hỗn độn khí, đây chính là Kim gia căn cơ sở tại chi địa. Phụ cận Tú Lệ Sơn phong rất nhiều, trên bầu trời còn có hòn đảo lơ lửng, cự cung các loại, xương trắng lượn lờ, như là tiên cảnh. Lúc này, tất cả kiến trúc, tất cả thần sơn đều trói lọi lên, bày ra các loại pháp trận đều khôi phục ngăn cản đây 800 bộ đội con em bước chân. Hoàng, bọn ngươi đây là ý gì, hôm nay thiên hạ an bình, ngươi lại phải bốc lên tranh chấp sao? Có một vị lão già quát, hắn là ỷ vào lá gan kêu đi ra, trên lưng đã có mồ hôi lạnh chảy xuôi. Cốc truyện audio.com, Thạch Hạo đứng ở phía sau, chắp hai tay sau lưng, quan sát tiên đạo gia tộc tổ địa, năm đó hắn giết đi vào qua quá vội vàng, liền lại bị đại trận ép rút lui. Bây giờ, hắn lại đến, không để ý đến Kim gia người, không nói lời nào. Thiên hạ như an bình, vì sao có hắc ám sinh linh chặn đường? Mục Thanh U lãnh đáp lại. Vậy ngươi mấy người hẳn là đi san bằng hắc ám sinh vật, vì sao đến ta vây khốn ta Kim gia? Một vị lão ẩu hô, Kim gia rất nhiều người đều sắc mặt trắng bệch, thực tế có chút sợ hãi, hơn 100 năm trước Hoang liền từng giết đến tận cửa kích thương Kim Thái Quân, bây giờ lại đến nhà thừa nhận mạnh hơn, ai có thể chống đỡ? Một đường mà đến, hắc ám cường giả giết không ít, ngày sau tự dung không được bọn họ tàn sát bừa bãi, đều muốn bình định. Các ngươi từng cấu kết hắc ám sinh linh, hôm nay đặc biệt đến thảo phạt. Mục Thanh lạnh lùng nói ra, người nhà họ Kim được nghe, sắc mặt càng phát khó coi, một số người không tự chủ được run nhẹ lên. Huy Hoàng Thiên Cổ Kim gia cũng là bởi vì cấu kết hắc ám sinh linh mà hổ thẹn, dẫn phát đại họa tại mặt pháp thời đại tiến đến lúc đã mất đi tiến vào tiên vực tư cách. Đồng thời Kim Thái Quân bị buộc lấy, chém giết trong tộc rất nhiều người, như thế mới dùng để tộc này kéo dài hơi tàn xuống tới. Hôm nay chuyện xưa nhắc lại tương đương với mở ra vết sẹo của bọn họ. Phương xa, lờ mờ tới quá nhiều người, thuộc về khác biệt giáo phái, đều là nghe được thông tin hậu đuổi người tới chỗ này. Có chút là đại giáo cường nhân, có chút là tán tu, thậm chí còn có hắc ám sinh linh, nghe hỏi mà tới, đều muốn nhìn một chút Hoang Phong Thái, nhìn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đó là liền Hoang à, quá trẻ tuổi, không hổ là bản kỳ đồng đệ nhất thiên tông người, tu đạo mấy chục năm lúc liền trở thành chí tôn, bây giờ càng là có thể bế nghĩa thiên hạ. Hoang, cái kia chính là Hoang, hai từ, hắn liền là của ngươi tấm gương a hát, sau khi lớn lên tranh thủ cũng có thể tranh hùng trong thiên hạ. Có lão giả chỉ điểm, vì tôn nhi của mình cổ động. Tới rất nhiều người, đều tại đứng xa xa nhìn, nhiều năm tuổi đại người, còn có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, chủng tộc rất nhiều. Hoang, hắn liền là Hoang, năm đó ta từng cùng hắn cùng ở tại Thiên Thần Thư Viện. Có người nói nhỏ, cái này lập tức dẫn phát ghé mắt từng theo Hoang cùng thế hệ thiên tài, đáng giá mọi người chú ý. Thạch Hạo, nơi xa có người kêu to, một cái thiếu niên tóc vàng chạy tới, dẫm trời cao chấn động, vết rách vô số, rất khó tưởng tượng lực lượng của hắn lớn đến mức nào. Giờ khắc này, Thạch Hạo rốt cục động dung, không còn yên tĩnh, hắn rất giật mình, nói. Người không có đi, lại là Thiên Giác Nghĩ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó Thiên Giác Nghĩ lên đường, tiến về tiên vực, hắn còn đi đưa tiễn đây, nhưng là hắn không có tới gần tiên môn. Ta lựa chọn lưu lại, phụ thân ta chết tại đây một giới tiên vực khi đó không chịu xuất thủ tương trợ, ta không muốn đi nơi đó, bước vào một khắc này ta lại lui trở về. Thiên Giác Nghĩ nói ra, vọt tới phụ cận cùng Thạch Hạo dùng sức ôm lấy. Vậy ngươi vì sao không sớm một chút xuất hiện? Tại thời đại mạt pháp này, Thạch Hạo bản cụ cơ hồ đều sớm đã rời đi, đều là tiến vào tiên vực, có thể lần nữa nhìn thấy một vị bằng hữu, hắn thật cao hứng. Ta một mực đang bế quan, muốn chờ. Cốc truyện audio.com. Thành chí tôn trở ra, không phải như thế nào đối mặt với ngươi dạng này một cái chí tôn. Thiên Giác Nghĩ nhăn nhó, lắc đầu nói. Quá khó khăn, xem ra, 500 tuổi trước kia ta không làm được. Hắn biết không chỉ có là hắn, liền là những người khác, bao quát tiến tiên vực những người kia cũng khó làm đến. Cùng ta còn không có ý tứ, chẳng lẽ tu vi thấp cũng không phải là huynh đệ sao? Thạch Hạo đập hắn một quyền, đương nhiên Chí Tôn khí tức toàn bộ nội liễm. Đương nhiên không, Thiên Giác nghĩ triệt để nghĩ thông suốt rồi, mặc dù không có đột phá, nhưng đạt được Thạch Hạo lại hiện ra thông tin về sau, hắn chạy tới đầu tiên. Giết Kim Lão Thái Bà lúc tính ta một người, Thiên Giác nghĩ vỗ ngực thân, những người khác thật cao hứng, Thạch Thôn con cháu tất cả tiến lên chào, đối với Thiên Giác nghĩ duy trì kinh ý, bởi vì đây là Thạch Hạo huynh đệ sinh tử. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ rất ít gặp đến Thạch Hạo vui vẻ như vậy, có thể có một người như vậy, để hắn Chí Tôn đạo tâm xuất hiện gợn sóng, trên mặt mang theo vui mừng, quả thực không dễ. Cách chương.